Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Người Thông Minh, chương 347, Người Thông Minh, Chư Vị. Theo Lão Phu một đạo bay lên Hắc Long Lôi Đài, theo Đại Chấp Sự Thanh Dực Thanh Âm rơi xuống đất, 12 vị Hắc Long cổ địa lâm thời chấp sự đỉnh đầu riêng phần mình trồi lên một đạo Hắc Long. Lệnh bài, đều có một đạo hào quang bắn về phía mặt đất. Hào quang xuống đất, ầm ầm đất rung núi chuyển thanh âm đột ngột vang lên. 12 tòa dài rộng đều ngàn mét, toàn thân màu đen lôi đài từ lòng đất bay lên. Bên bờ lôi đài bên trên hiện đầy hoa văn kỳ dị. Bất quá, làm người khác chú ý nhất, lại là mỗi cái lôi đài bên trái nhất đều duỗi ra lấy một cái đầu rồng cực lớn. Đầu rồng chống mắt râu dài, uy phong lẫm liệt, nhìn một cái, giống như là nhìn chằm chằm lôi đài. Theo đầu rồng lôi đài chậm rãi bay lên, một đạo không hiểu uy áp tản ra, tụ tập trên vạn người lôi đài xung quanh. Vậy mà trở nên yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, lôi đài đã lên, lấy 12 người làm một danh sách. Theo các ngươi qua cửa trên lệnh bài bài danh. Riêng phần mình tụ tập đến riêng phần mình Hắc Long lôi đài phía trước. Tiến hành tiểu tổ rút thăm thi đấu. Tiểu tổ rút thăm thi đấu mỗi cái tiểu tổ chung tiến hành 36 vòng đấu. Các người cẩn thận nghe kỹ quy tắc tranh tài. Đại chấp sự thanh dực cao giọng quát. Kỳ thật tiểu tổ rút thăm thi đấu quy tắc. Hôm qua nhị trưởng lão Kế Sa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh liền cho Diệp Chân bọn người nói qua. Xem ra có chút phức tạp, nhưng kỳ thật rất đơn giản. Một cái tiểu tổ bất luận có bao nhiêu người, đều chỉ tiến hành 36 vòng đấu. Trong một vòng đấu, một người chỉ có thể xuất chiến một trận, vô luận là làm như rút thăm người, hay là bị rút trúng người. Chỉ cần cả hai có nó một. Coi như là hoàn thành một vòng đấu. Về phần một vòng đấu có bao nhiêu trận, vậy liền nhìn tiểu tổ có bao nhiêu người. Dù sao thẳng đến lá thăm trong thùng thăm hút xong, mới xem như một vòng đấu hoàn thành. Sau đó lại tiến hành xuống một vòng. Cứ như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng luân không, mỗi người đều phải tiến hành 36 trận đấu. Thắng một trận ghi 2 phần. Thế hòa không phân thắng bại ghi 1 phần, thua một trận ghi 0 điểm, luân không ghi điểm cùng thắng trận. 36 vòng xuống, tiểu tổ điểm tích lũy bài danh cao nhất 12 người tiến vào vòng tiếp theo lần trận đấu. Những người khác trực tiếp đào thải, bởi vì Diệp Chân là hạt giống tuyển thủ. Qua cửa ngọc phù bài danh thứ 2. Cho nên Thải Y cùng Diệp Chân phân biệt thuộc về tiểu tổ thứ nhất cùng nhóm 2. Bất quá, Diệp Chân cái này hạt giống tuyển thủ, người biết cũng không nhiều. Dù sao, đại đa số người qua cửa ngọc phù bài danh đều chỉ có chính mình biết. Có thể thông qua hải tuyển tam quan, phần lớn đều là tài trí hơn người hạng người. Rất nhanh, tất cả mọi người tìm đúng chính mình phân tổ. Theo riêng phần mình thủ đài chấp sự yêu cầu, nhanh chóng chế tác tốt tên của mình lá thăm. Diệp Chân vận khí hơi đen, số 2 đầu rồng lôi đài chấp sự lại là Thiên Huyễn Ưng Vương. Cái này chết diều hâu, lúc này đang nhìn chằm chằm Diệp Chân, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Bất quá, Diệp Chân cũng không sợ hãi hắn, cái này Hắc Long lôi đài trước mặt mọi người. Thiên Huyễn Ưng Vương đừng nghĩ âm đến hắn. Huống hồ, theo lúc trước Hải Lạc Sương nói, cái này Hắc Long cổ địa tựa hồ vô cùng linh tính. Các chấp sự tác dụng phi thường có hạn, tựa hồ chỉ là tổ chức tác dụng, chân chính xử phạt phần lớn do Hắc Long lệnh bài thực hiện. Xông qua hải tuyển tam quan hóa linh cảnh võ giả, tổng cộng 892 người, Diệp Chân tổ này. Tổng cộng 75 người, Diệp Chân ánh mắt từng cái liếc nhìn dưới, phát hiện hai tên thân mang kiếm nguyên tông phục sức đệ tử. Hai người này, lúc này ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, trưởng giáo Ngư Nhập Hải treo giải thưởng không thể bảo là không cao. Hơn nữa treo giải thưởng đối tượng hay là một cái hóa linh cảnh nhị trọng võ giả. Ai lại không tâm động? Trừ cái đó ra, Huyễn Thần Tông cũng có hai tên đệ tử ở vào tổ thứ hai. Một cái hóa linh cảnh tứ trọng, một cái hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi. Cái khác mấy chục người, lấy Huyễn Thần Đế Quốc võ giả chiếm đa số. Cổ An Quốc cùng Kiếm Nguyên Đế Quốc thứ hai. Hắc Thủy Quốc võ giả ít nhất, ngoại trừ Diệp Chân bên ngoài. Chỉ có một người, Tề Vân Tông chân truyền đệ tử Mai Nguyên Câu. Mặc dù nói hai người cùng chỗ một tổ bên trong, nhưng chuyện này cũng không hề là xấu sự tình. Tương phản, đây là chuyện tốt, bởi vì hiểu rõ dưới tình huống, hai người nếu là tao ngộ, có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất, là chiến hay là bảo tồn thực lực. Trên thực tế, tiểu tổ rút thăm thi đấu chưa bắt đầu thi đấu, đã có người áp lực núi lớn. Tiểu tổ rút thăm thi đấu thời gian tổng cộng 2 ngày, mỗi ngày 18 vòng. Nói một cách khác, trong vòng 1 ngày, mỗi một vị võ giả phải liên chiến 18 trận. Chuyện này đối với võ giả tinh lực, tu vi thậm chí là lực ý chí đều là một trận gian khổ khảo nghiệm. Khó khăn nhất là lựa chọn, cao như thế tần độ chiến đấu, không có khả năng mỗi một trận đều đem hết toàn lực. Toàn lực tranh thủ, bằng không, chỉ cần chiến cái 3-4 trận, phía sau chiến đấu liền muốn bởi vì bất lực mà toàn bộ từ bỏ. Tỷ như, đối đầu biết rõ không thể chiến thắng võ giả, chủ động từ bỏ có lẽ sẽ càng tốt hơn, bảo tồn thực lực có lẽ có thể đổi lấy càng nhiều điểm tích lũy. Nhưng là, có lẽ 1-2 lần từ bỏ liền sẽ ảnh hưởng cuối cùng bài danh. Cái này ở trong lựa chọn lấy hay bỏ, liền muốn nhìn võ giả chính mình. Bởi vì cái này nguyên nhân, có ít người đã bắt đầu xoắn xuýt, quanh thân lực lượng thần hồn không chút nào giữ lại tứ tán mà ra. Cảm ứng đến chung quanh võ giả thực lực, lấy thuận tiện mình làm ra lựa chọn, xoắn xuýt rất nhiều người. Nhưng là, cũng không bao quát Diệp Chân, đương thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau. Không cần xoắn xuýt, chỉ cần nghiền ép, tiểu tổ rút thăm thi đấu bắt đầu. Một khi lên đài, tức coi là ký tên giấy sinh tử. Trong trận đấu đao kiếm không có mắt, sinh tử tùy trời. Bất quá, thượng thiên có đức hiếu sinh. Các ngươi đem tâm tồn thiện niệm, không thể cố ý đả thương người chí tử. Cần biết, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Ngươi giờ phút này ra tay ác độc đả thương người, có lẽ kế tiếp chính là ngươi, thanh dược cái cuối cùng, ngươi, chữ như hoàng trung đại lữ, xông người tất cả mọi người trong đầu, chấn động đến tất cả mọi người não hải ầm ầm rung động. Tiểu tổ rút thăm thi đấu bắt đầu, ai tới trước rút? Tiểu tổ rút thăm thi đấu quy tắc rút thăm vô cùng đơn giản. Ai nghĩ rút cũng có thể rút, dù sao mỗi người một cây sâm, lá thăm trong thùng hút xong mới thôi. Ta tới, một tên hóa linh cảnh tam trọng võ giả như thiểm điện lên đài. Đoạt tại Diệp Chân phía trước ra tay rút thăm. Thấy thế, Diệp Chân cũng không vội, dù sao một vòng chỉ chiến một trận, ai đi rút đều giống nhau. Trận đầu, Hoàng Nhạc đối chiến Ngưu Tây Xương. Cái thứ nhất lên đài rút thăm Hoàng Nhạc có chút buồn bực. Vốn định đụng đại vận, vậy mà quất đến một cái hóa linh cảnh tứ trọng võ giả. Bất quá, hắn cũng không có ý tứ buông tha. Tu vi phẩm giai cũng không phải là thực lực toàn bộ. Tương phản, chênh lệch một cái tiểu cảnh giới bên trong vượt cấp khiêu chiến ví dụ nhiều vô số. Bắc Hàn thần thối, Hoàng Nhạc am hiểu thối pháp. Một đôi chân dài phảng phất cối xay thịt, làm cho Ngưu Tây Xương từng bước lui về phía sau. Thế công lăng lệ phi phàm. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Ngưu Tây Xương từng bước lui về phía sau. Hẳn là Hoàng Nhạc thắng. Khó nói. Ngoặc kép, Diệp Chân nghe, cũng không có nói cái gì. Ngưu Tây Xương từng bước lui về phía sau thời điểm, kỳ thật liền đã đặt vững thắng cục. Phá Thiên Truy, oanh, Ngưu Tây Xương đấm ra một quyền, cả người như liền quyền mang thân như cái dùi hung hăng đính tại Hoàng Nhạc gan bàn chân. Hoàng Nhạc rơi xuống đất thời điểm, toàn bộ đùi phải run rẩy không ngừng, đều có chút đứng không yên, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ta nhận thua. Nhìn lấy nhào tập tới Ngưu Tây Xương, Hoàng Nhạc gọn gàng nhận thua. Ngay tại ta nhận thua ba chữ ra miệng nháy mắt, thủ lôi chấp sự Thiên Huyễn Ưng Vương sau đầu lơ lửng hắc long lệnh bài bên trong chạy ra khỏi một đạo quang hoa, hóa thành một đạo màn sáng nhu hòa, đem Ngưu Tây Xương ngăn lại. Đây cũng là lôi đài một trong những quy tắc, chỉ cần có một phương chủ động nhận thua, thủ lôi chấp sự liền phải bảo hộ nhận thua người. Đương nhiên, cũng phải tiến hành cùng lúc ở giữa đoạn. Nếu là người nhà kiếm đã chặt tới đầu ngươi lên, ngươi lại hô nhận thua, thế nào đã trễ rồi. Tiểu tổ rút thăm thi đấu tiến hành rất nhanh. Mỗi một cuộc chiến đấu trên cơ bản đều tại 60 hơi thở đến 100 hơi thở ở giữa. Tất cả mọi người cố ý giữ thực lực, có chút cường giả thậm chí còn cố ý ẩn giấu đi thực lực. Trận tiếp theo, Cha Hải đối chiến Diệp Chân. Nghe được Cha Hải cái tên này, Diệp Chân khá là ngoài ý muốn. Nói như thế nào đây? Hắn cùng với nhân hùng Cha Hải tựa hồ rất hữu duyên. Tại ma hồn chiến trường bên trong tao ngộ hai trận, không nghĩ tới cái này hắc long bảng tiểu tổ rút thăm thi đấu bên trong, vậy mà lại đụng nhau. Đương nhiên, Diệp Chân không thể không bội phục nhân hùng Cha Hải, lấy nhân hùng Cha Hải hóa linh cảnh nhất trọng tu vi, vậy mà xông qua thiên mệnh tam quan, cửa thứ nhất hư không dây sắt dựa vào là thực lực. Diệp Chân có thể cảm ứng được, nhân hùng Cha Hải thần hồn tu vi cũng không mạnh, thông qua cửa thứ hai, dựa vào là hẳn là nhân hùng Cha Hải vô cùng mạnh mẽ ý chí lực. Một cái có thể lựa chọn hiếm thấy thể tu con đường cũng kiên trì người. Lực ý chí không cường đại đều khó có khả năng. Diệp Chân, chúng ta lại gặp mặt. Vừa ý đài Diệp Chân, nhân hùng Cha Hải trống rỗng cánh tay phải tay áo chỗ liền ẩn ẩn có chút phát đau nhức. Đây hết thảy, nhưng tất cả đều là bái Diệp Chân ban tặng. Theo lý thuyết, nhân hùng Cha Hải nên vô cùng phẫn nộ hướng Diệp Chân khởi xướng đoạt công báo thù, nhưng là Cha Hải khóe miệng lại tràn đầy đắng chát. Người khác không biết Diệp Chân, hắn còn có thể không biết hay sao? Dẫn linh cảnh hậu kỳ liền có thể xử lý 10 cái dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả, đuổi cho hắn khắp nơi tán loạn, chớ nói chi là Diệp Chân bây giờ đã là hóa linh cảnh nhị trọng tu vi, so với hắn cao hơn nhất trọng. Càng chết là Diệp Chân khí tức càng thêm thần bí, vẻn vẹn hướng ở đâu vừa đứng liền mang cho hắn một loại không có gì sánh kịp áp lực. Xem ra chúng ta hữu duyên a. Quanh thân linh quang lóe lên, xích ngọc linh giáp liền dày đặc đến bên ngoài thân. Cha Hải cái này thể tu lợi hại, Diệp Chân thế nhưng là nhớ kỹ đâu. Ở cự ly gần, tuyệt đối là vượt cấp khiêu chiến kinh khủng tồn tại. Diệp Chân vô cùng nhỏ tâm, hữu duyên cái rắm, coi như ta không may. Ta nhận thua, hung hăng phun một bãi nước miếng. Nhân hùng Cha Hải trực tiếp nhận thua, phiền muộn vô cùng đi xuống đài đấu võ. Cái này ly kỳ tình hình, lập tức để quan chiến võ giả cùng một bộ phận dự thi võ giả bất mãn chửi rùa. Hình dáng cao lớn thô kệch, không nghĩ tới là cái sợ hàng. Ngươi một cái hóa linh cảnh nhất trọng, liền hóa linh cảnh nhị trọng cũng không dám xuất thủ, vậy ngươi còn muốn đối phó ai? Bề ngoài giống như toàn bộ tổ thứ hai, liền cái kia sợ hàng một cái hóa linh cảnh nhất trọng a. Ngươi đây đều từ bỏ, trực tiếp bỏ thi đấu được. Đối mặt mọi người chửi rùa, nhân hùng Cha Hải cũng không quay đầu lại đi xuống đầu rồng lôi đài. Trong mắt tràn đầy khinh thường, Diệp Chân tu vi là chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng, nhưng là người quen biết hắn, ai lại dám coi hắn làm hóa linh cảnh nhị trọng võ giả đối đãi. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng Diệp Chân trong tay trung phẩm bảo khí Thanh Dược Thần Cung, liền có thể để rất nhiều người thấy ác mộng. Hừ, ai ngốc, về sau mới có thể biết. Nghe mọi người chửi rủa, nhìn nhìn lại kiên định nhận thua đi xuống đầu rồng lôi đài nhân hùng cha hài. Diệp Chân cùng Thiên Huyễn Ưng Vương trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đây mới là người thông minh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.